Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Khai Sơn Đại Điện. Thanh đàn đi hướng, 3.700 chữ, canh, 3, dị ma chi loạn lắng lại, bóng ma tử vong tán đi, toàn bộ thế giới vui vẻ phồn vinh, hoan hỷ cổ vũ. Trên đời cùng vui mừng, nguyên một đám sinh linh trong lòng đều nhớ kỹ một cái vĩ đại tên. Thái Hạo Thiên Thần, hắn là thần, là truyền kỳ, là cứu thế chủ. Hắn, vạn linh chung ngửa, thiên địa cộng tôn, là truyền thuyết bất hủ, là khó có thể vượt qua tấm bia to. Trời xanh mây trắng phía trên, người giết đi, Chu Hạo đột nhiên dừng lại. Đứng thẳng kéo cái đầu, một bộ đánh bạc bộ dáng, đụng, sau một khắc, một đạo thành thục ung dung bóng người lao đến, trong nháy mắt đụng vào Chu Hạo, lạch cạch một tiếng, Chu Hạo liền bị đụng lên sơn cốc bên trong đi. Ngươi tên hỗn đản, để ngươi gạt ta, để ngươi gạt ta. Hoàng Nguyệt khuynh trắng nõn như ngọc tay nhỏ oán lấy Chu Hạo một trận trà đạp. Một bên vò, một bên trong miệng hung dữ nhắc tới, kinh nghiệm cộng 500, kinh nghiệm cộng 500, vừa nghĩ tới nàng trước đó còn tại Lăng Thanh Trúc trước. Mặt bảo vệ cho hắn, để Lăng Thanh Trúc không muốn khi dễ hắn, cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng, thật sự là quá mất mặt. Đủ rồi không, đều xoa nhẹ mười mấy lần, heo da kiểu tóc đều loạn, đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mắt to tràn đầy u oán. Đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn đúng không? Hoàng Nguyệt khuynh đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy Chu Hạo. Thanh âm kéo dài, tay nhỏ níu lấy hắn tiểu phì mặt dùng lực chặt. A a a, heo da cổ gãy mất. Chu Hạo hoạt động lấy tiểu chân ngắn kêu to, lập tức lắc lắc đầu. Một đầu đâm vào trong núi lớn, ngươi đứng lên cho ta. Hoàng Nguyệt khuynh níu lấy Chu Hạo cái ót, quát nói, lười nhác động. Nói xong, Chu Hạo bắt đầu giả chết, móng vuốt nhỏ nắm thật chặt, chôn cái đầu, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa. Ta tự sừng sững bất động, hỗn đản, nhìn lấy lại tại trong ngực nàng giả chết Chu Hạo. Hoàng Nguyệt Khuynh cũng là im lặng, cái này vô lại heo tu luyện thế nào đến siêu việt phù tổ cảnh giới? Chẳng lẽ cũng là dựa vào lười, dựa vào vô lại, muốn là Chu Hạo biết nàng suy nghĩ trong lòng, khẳng định lớn tiếng nói, không sai, heo ra cũng là dựa vào lười, cũng là dựa vào vô lại, mới tu luyện đến cái này cảnh giới, không lười không tệ, làm sao tăng kinh nghiệm? Không tăng kinh nghiệm, làm sao thăng cấp, không thăng cấp làm sao mạnh lên. Thời gian thấm thoát, thời gian như thời gian qua nhanh. Khoảng cách lần trước thiên địa đại chiến đã qua 3 năm. Một ngày này toàn bộ thế giới đều sôi trào. Bởi vì hôm nay là Thái Hạo thần giáo lần đầu khai sơn chiêu thu đệ tử vĩ lễ lớn. Tuy nhiên Thái Hạo thần giáo lập giáo bất quá 10 năm. Hôm nay còn là lần đầu tiên chiêu thu đệ tử, nhưng có Chu Hạo cái này cứu vãn thế giới, siêu việt cổ kim vĩ đại lưu giữ đang tỏa chấn. Thái Hạo thần giáo nghiêm chỉnh đã trở thành toàn bộ thế giới võ đạo thánh địa. Vô số thiên kiêu, cường giả trung cực mộng tưởng cũng là bái nhập thần giáo. Đi theo thiên thần bước chân, trở thành tuyệt thế cường giả. Thái Hạo sơn xuống. Vô số thiên kiêu, cường giả hội tụ, người người nhốn nháo, người đông tấp nập, đây đều là muốn bái nhập Thái Hạo thần giáo người. Có hóa thần 1-2 biến, cũng có hóa thần 4-5 biến. Hóa thần ngũ biến tương đương với cái thế giới này chuyển luân cảnh. Phóng nhãn thiên hạ cũng là được xưng tụng cường giả, đủ để thành là một cái siêu cấp tông phái trưởng giáo. Nhưng y nguyên có rất nhiều muốn đến đây muốn bái nhập thần giáo. Thái Hạo thần giáo tôn chỉ là không can thiệp thế lực khác nội vụ. Tận sức tại bồi dưỡng nhân tài, coi như thêm nhập thần giáo, vẫn như cũ có thể trưởng quản thế lực của mình. Cái này cũng không xung đột, cho nên cũng để cho những cái kia có thế lực cường giả không có nỗi lo về sau. Mau nhìn, là Loạn Ma Hải Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Đột nhiên, một đạo hỏa hồng bóng người từ phía chân trời mà đến. Nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Đó là một tên có yểu điệu dáng người long lanh nữ tử. Nữ tử thân mang màu đỏ nhuyễn giáp dính sát thân, phác họa ra tới hỏa bạo gợi cảm đường cong, làm cho Thái Hạo Sơn phía dưới vô số nam tử trong mắt đều là lóe qua một vệt ánh sáng. Hầu Kết nhấp nhô, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hỏa nhiệt. Nữ tử mang theo lấy một chút uốn cong màu đỏ mái tóc rủ xuống đến bên hông, làm cho nàng có vẻ hơi vũ mị. Dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, lông mày như họa, cơ da như tuyết, mà lại nàng này tuy nhiên quyến rũ động lòng người, thế nhưng hai đầu lông mày lại là có một tia không kém gì nam tử hiên ngang khí khái hào hùng. Mà làm loại này vũ mị cùng anh khí kết hợp với nhau lúc, cái kia chỗ phát ra mị hoặc, tự nhiên là để đến vô số nam nhân nhịp tim đập không thôi. Thật là hỏa tiên tử, dị ma đại chiến lúc, nàng dẫn theo hỏa thần về, chém giết không ít dị ma, có thể nói mày liễu không nhường mày dâu, nữ trung hào kiệt. Đúng vậy a, lấy hỏa tiên tử thực lực thiên phú, tất nhiên có thể có được một cái danh ngạch. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, để hiện trường biến đến càng thêm bốc lửa. Quả nhiên, mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Không biết hôm nay có thể không thể nhìn thấy thiên thần. Đường Tâm Liên đôi mắt đẹp nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt mang theo một vệt chờ mong. Thái Hạo Cung, võ đạo quảng trường, võ đạo trên quảng trường bố trí tỉ mỉ một phen. Giờ phút này có nguyên một đám cường giả làm hai nhóm ngồi ở phía trên. Hàng ở phía trước hiển nhiên có Hắc Ám chi chủ, Không Gian chi chủ, Hồng Hoang chi chủ các loại viễn cổ cường giả, còn có Hoàng Nguyệt Khuynh. Tiếp theo chính là Thanh Trĩ, Ma La, Ứng Huyền Tử các loại vừa đạt tới luân hồi cảnh cường giả. Ứng Huyền Tử tại đại chiến sau khi kết thúc không lâu, liền bị Chu Hạo sống lại, đã trải qua một trận sinh tử, tu vi cũng đột phá bình cảnh, đạt đến luân hồi cảnh. Ông, đúng lúc này, quang hoa lưu chuyển, ba đạo thân ảnh rơi xuống, một chúng cường giả ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo mỹ lệ bóng người thu vào tầm mắt của bọn họ. Cầm đầu là một tên thành thục vũ mị váy đỏ nữ tử. Nữ tử da thịt trắng nõn như tuyết, đào hoa giống như trên gương mặt, treo vẻ ung dung mà đại khí mỉm cười, phá lệ rung động lòng người. Dáng dấp của nàng nhìn qua cùng hoa quý nữ tử không có gì khác biệt, thế nhưng đầy đặn đường cong cùng yêu nhã dáng người lại là làm cho nàng có được một loại thành thục vận vị, khiến người ta mê muội. Người này tự nhiên là Chu Hạo sớm thì lấy tới thần giáo quản lý sự vụ Huyên Tố. Huyên Tố bên cạnh là hai tên bạch y nữ tử, một người dịu dàng điềm tĩnh, thanh lãnh thanh nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người, thẹn thùng là Khương Tuyết, một người khác thành thục vũ mị bên trong mang theo một cỗ giá tính vẻ đẹp. Chính là Chu Hạo lúc trước vì thanh đàn tìm sữa lúc gặp phải đại bạch hổ Bạch Linh. Đều là luân hồi cảnh, nhìn đến ba người này, một chúng cường giả đều là rung động trong lòng, cảm giác luân hồi cảnh đều thành rau cải trắng, tùy tiện ra tới một cái đều là. Bất quá bọn hắn biết, luân hồi cảnh không phải rau cải trắng, chỉ là Chu Hạo quá mức nghịch thiên, nơi này mới có thể xuất hiện nhiều như vậy luân hồi cảnh cường giả. Hoan nghênh chư vị quang lâm thần giáo, ta là thần giáo chấp sự trưởng lão Huyên Tố, thụ giáo chủ nhờ vả, phụ trách lần này chiêu thu đệ tử công việc. Hai vị này là Gừng Tuyết trưởng lão cùng Bạch Linh trưởng lão. cảm tạ chư vị đến. Huyên Tố đôi mắt đẹp đảo qua nguyên một đám luân hồi cảnh cường giả. Bình tĩnh lạnh nhạt, thanh thúy rung động lòng người lại dẫn vô cùng kiều mị âm thanh vang lên. Quanh quẩn trên không trung, đồng thời cũng giới thiệu một chút Khương Tuyết cùng Bạch Linh. Huyên trưởng lão khách khí, gặp qua huyên trưởng lão, Khương trưởng lão, Bạch trưởng lão, một chúng cường giả ào ào đứng dậy ân cần thăm hỏi. Bọn họ tuy nhiên đều uy chấn một phương tuyệt thế cường giả, nhưng ở thần giáo trước mặt lại là không đáng chú ý, mà lại trước mắt ba người nữ nhân này đều là luân hồi cảnh cường giả, thực lực so với bọn họ cũng sợ là không yếu, để trong lòng bọn họ càng là rung động. Nói một phen lời xã giao, sau đó chính là chiêu thu đệ tử bắt đầu. Cùng trước đó mấy cái thế giới một dạng, đều là để muốn gia nhập thần giáo đệ tử tiến vào thái hạo giới tham gia khảo hạch. Căn cứ thành tích tuyển nhận, loại mô thức này đã thí nghiệm mấy cái thế giới. Càng ngày càng hoàn thiện, tăng thêm có Huyên Tố chủ đạo, đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Một chúng cường giả cũng có thể nhìn đến thái hạo giới bên trong tình huống, thỉnh thoảng bình luận vài câu hoặc là tán thưởng. Thái hạo cung bên trong, lúc này cũng có hai đạo tuyệt mỹ không tì vết bóng người đứng lặng, đôi mắt đẹp xa nhìn thái hạo giới. Bên trong nguyên một đám thiên kiêu, cường giả đều đang liều mạng thông qua khảo hạch, muốn gia nhập thần giáo. Hai bóng người đều không nói gì, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đều là một mặt thanh lãnh, làm đến đại điện hết sức tĩnh mịch, thanh lãnh, hô tương đương vù vù, bất quá tại cái này yên tĩnh băng lãnh bầu không khí bên trong, lại có một đạo không hợp thời, cùng bầu không khí không hợp nhau tiếng lẩm bẩm vang lên. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đó một nói thân ảnh màu trắng trong ngực chính nằm sấp nguyên một đám tròn vo lông xù đồ vật, tiếng lẩm bẩm cũng là theo tên kia trong mũi truyền tới. Không cần phải nói, gia hỏa này tự nhiên là Chu Hạo, chỉ có hắn có thể tại thần giáo mở sơn môn chiêu thu đệ tử trọng yếu thời gian còn có thể nằm ngáy. Hai vị này nữ tử tự nhiên là Lăng Thanh Trúc cùng Ứng Hoan Hoan. Cộc cộc, lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Chỉ thấy một tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử một thân huyền y, thân thể mềm mại thon dài, mềm mại tóc xanh, bị một đầu xanh mang tùy ý thắt. Vĩ tiêm vẽ lên một đạo ẩn có sắc bén độ cong. Xem ra, tư thế hiên ngang, Thanh Trúc, Hoan Hoan, nữ tử đi đến trước người hai người, lên tiếng chào, hai người khẽ vuốt cằm. Đối với hai người có chút thái độ lãnh đạm, người tới cũng không giận, nàng biết hai người này thì cái tính cách này. Tuy nhiên trước kia Ứng Hoan Hoan so sánh hoạt bát, bất quá bây giờ dung hợp băng chủ trí nhớ về sau. Tuy nhiên nàng cũng là Ứng Hoan Hoan, nhưng tính cách cũng biến thành cùng Lăng Thanh Trúc không sai biệt lắm. Người tới tự nhiên là Ứng Tiếu Tiếu, bây giờ nàng tại Chu Hạo trợ giúp phía dưới cũng đuổi kịp Ứng Hoan Hoan cùng Lăng Thanh Trúc, đạt tới thiên thần cảnh, tương đương với giới này luân hồi cảnh đỉnh phong. Giáo chủ, rời giường, Ứng Tiếu Tiếu thân thủ tại Chu Hạo lông xù trên lưng chọc chọc, nói ra, đừng làm rộn, heo da đang ngủ thật ngon đâu. Chu Hạo lật người, đầu rụt rụt, vùi vào trong núi lớn, tiếp tục nằm ngáy o o. Giáo chủ, khai sơn đại điện đều sắp kết thúc rồi. 10.000 thần giáo đệ tử mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ vừa mới nhập môn, ngươi không xuất hiện, không tốt lắm đâu. Ứng Tiếu Tiếu lại chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ, khuyên nhủ. Bên ngoài không chỉ có đệ tử mới nhập môn, còn có cơ hồ toàn bộ thế giới cường giả. Tuy nhiên lấy Chu Hạo thực lực không cần để ý tới, cũng không ai dám nói không phải, nhưng chung quy cho người cảm giác không tốt. hô tương đương Chu Hạo thân thể rụt rụt. Tiếp tục nằm ngáy o o. Tỷ, ngươi dạng này là không được. Ứng Hoan Hoan nhàn nhạt mở miệng, trắng nõn như ngọc tiểu vươn tay ra, đưa đến Lăng Thanh Trúc trong ngực, níu lấy Chu Hạo cổ dùng lực quăng ra. Hiu, Chu Hạo dường như một cái bóng giống như trong nháy mắt bay ra cung điện hướng về bên ngoài võ đạo. Quảng trường rơi đi, thật là, đều không cho heo ra ngủ ngon giấc. Đợi chút nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Hạo trong miệng lẩm bẩm, trong lòng đã nghĩ kỹ 365 loại chiêu thức một trên thân kim quang lóe lên. Sau một khắc, võ đạo quảng trường trên không, thần quang rạng rỡ, một đạo mày kiếm mắt sáng, siêu phàm thoát tục bóng người rơi xuống, rơi vào chủ vị, bái kiến giáo chủ, thiên thần, nhìn đến Chu Hạo, mọi người cùng nhau khom người bái kiến, không cần đa lễ, mọi người xin đứng lên. Chu Hạo vẫy tay một dẫn, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại tràn ngập vô thượng uy nghiêm, ép tới một đám đệ tử mới nhập môn không dám nhìn thẳng. Thiên thần rất đẹp, bất quá cũng có người ánh mắt len lén đánh giá Chu Hạo. Tỷ như Đường Tâm Liên, cũng là đôi mắt đẹp sáng lên một nàng lần khảo hạch này thế nhưng là xếp tại hạng nhất. Đứng tại một đám đệ tử phía trước nhất, có điều nàng không có lựa chọn thành vì chân truyền đệ tử, mà là trở thành một tên hộ pháp. Các loại tu đột phá, đạt tới thiên thần cảnh, thì có thể trở thành hộ pháp trưởng lão. Tạ thiên thần, mọi người đứng dậy, nghiêm nghị mà đứng, không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo. Trong lòng khẩn trương mà chờ mong, hoan nghênh chư vị thêm nhập thần giáo. Các người đều là thần giáo tương lai, cố gắng lên. Chu Hạo tùy ý nói vài câu động viên, nhất thời để một đám đệ tử dường như điên cuồng. Trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, kích động bái nói, đệ tử cần tuân giáo chủ dạy bảo, khắc khổ tu luyện, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tốt, Chu Hạo cho bọn hắn một cái ánh mắt tán thưởng, lập tức nói mấy cái câu nói mang tính hình thức về sau, chính là trực tiếp biến mất tại chủ vị. Cung tiễn giáo chủ, nhìn lấy biến mất Chu Hạo, một đám đệ tử hô to, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới là cường giả bức cách. Chu Hạo có thể cùng bọn hắn nói mấy câu đã là vô cùng lớn vinh hạnh. Chuyện sau đó nghi, tự nhiên là Huyên Tố tiếp lấy chủ trì, chiêu đãi khách mời, an bài đệ tử nhập môn các loại sự nghi. Mà Chu Hạo tự nhiên là lại về đi ngủ. Bây giờ vũ động thế giới giải quyết, là thời điểm đi xem một chút đại thiên thế giới chơi đùa. Thanh đàn cô nàng kia cũng không biết tại đại thiên thế giới có hay không bị khi phủ. Chu Hạo ghé vào Ứng Hoan Hoan trong ngực, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thanh đàn tại Dị Ma Hoàng Lai gần 2 tháng trước thì ngẫu nhiên tiến nhập một cái cổ trận. Trận pháp kia Chu Hạo nhìn qua là thông hướng đại chúa tể thế giới, cho nên cũng liền không có quan tâm nàng. Thanh đàn lúc ấy đã là luân hồi cảnh tu vi, tại đại thiên thế giới tương đương với địa chí tôn tồn tại, cũng coi là cái cường giả, mà lại trên thân còn có hắn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Sẽ không có nguy hiểm gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.